Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1297, chương 1298. Một năm nay, vốn cho rằng cùng Thanh Yên sự tình xử lý không tốt. Nhưng Thanh Yên hiểu chuyện, vượt ra khỏi vệ tử thanh đoán trước phạm vi bên trong. Bất quá, dạng này ngược lại để vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra. Một đêm này, vệ tử thanh ôm Thanh Yên ngủ, nàng nước bọt chảy một giường, mang trên mặt chưa từng có hạnh phúc hơi cười. Một đêm này, là nàng vui sướng nhất một đêm, cũng là vệ tử thanh hạnh phúc nhất một đêm. Nhìn xem nàng cái kia ngọt ngào tiếu dung, vệ tử thanh biết, ức vạn tinh thần, 3000 thế giới, hết thảy, đều không đủ là xem qua Vân Yên thôi. Nhưng là, bọn hắn là ngủ được dễ chịu. Lý Tiêu Giao, Độc Cô Kiếm Thánh, thậm chí là Lâm Gia Bảo, Lâm Thiên Nam bọn người lại một đêm chưa ngủ. Trốn ở thư phòng, một đêm nói chuyện lâu. Vệ tử thanh lượng tin tức quá lớn. Lớn đến bọn hắn lập tức không biết nên làm sao tiếp nhận. Dù sao đây là chưa từng có mới mật. Tựa như lúc trước vệ tử thanh tại biết vấn đề này. Đặt ở toàn bộ vũ trụ phía trên nguy cơ thời điểm. Hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận. Hơn hết, coi như tại khó mà tiếp nhận, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Đây cũng là bọn hắn đêm nay thương lượng nguyên nhân chủ yếu. Là ở trách một góc, chờ đợi tai nạn giáng lâm. Vẫn là nói, tiến vào thế giới kia, bước vào cổ chiến trường, nghiêm trận lấy đối đãi. Hơn hết, vấn đề này, kỳ thật mọi người đều biết, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Bọn hắn chỉ có chiến. Nhưng, trước lúc này, bọn hắn trước hết xử lý tốt nhóm người mình rời đi về sau. Cái thế giới này an bài. Cái này, mới là nhất là nặng bên trong bên trong. Ngày hôm sau bắt đầu, Lý Tiêu Giao bọn người lại tìm vệ tử. Bọn hắn đi theo hắn rời đi cái thế giới này. Toàn bộ Lâm Gia Bảo vậy đi theo rời đi. Bất quá, phải chờ tới một năm sau. Đối với hắn nhóm lựa chọn, vệ tử thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hiểu rất rõ bọn hắn cùng mình không giống nhau dạng. Mình có đôi khi là tự tư. Nếu như ở thế giới và nhà mình người bên trong làm ra lựa chọn, mình tuyệt đối hội diệt thế giới, lấy bảo toàn người nhà mình. Nhưng hắn nhóm khác biệt. Bọn hắn hội hy sinh cái sau. Thậm chí liền hy sinh chính mình vậy không e ngại. Cứu vớt thứ cửu vũ trụ. Vấn đề này, bọn hắn sẽ không đi cự tuyệt. Mà dạng này cũng tốt. Không quản là mình, vẫn là Linh Nhi, đều phi thường hy vọng bọn hắn có thể đi theo mình về tới tân thế giới. Cái kia, đã đổi tên là Thanh Liên thế giới tân thế giới. Về phần nói thời gian một năm, vệ tử thanh cũng có thể tiếp nhận. Thanh Yên cũng là như thế. Mặc dù nàng rất muốn có thể tranh thủ thời gian nhìn thấy mình mẫu thân. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi cái thế giới này. Nàng cũng có chút không bỏ. May mắn, mình Ano Gigi, Tiêu Giao thúc thúc, còn có Tửu Tiên Tiên ra ra. Thậm chí là mình ức như muội muội, đều sẽ cùng theo mình. Nàng, còn có thể cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Đây chính là thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình. Hơn hết mọi người vậy có chút bận tâm Thanh Yên. Dù sao Thanh Yên chính là nữ hoa hậu nhân thể chất. Nếu như muốn đi Thanh Liên đại lục, hội không hội, có vấn đề gì? Vệ tử thanh cười cười, lắc đầu, nữ hoa thể chất thật là cường đại. Thế nhưng là tại kích phát mình huyết mạch về sau, trong cơ thể nàng đại địa chi lực, kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu bị áp chế. Cả hai lực lượng, có thể tính là đạt đến nhất định cân bằng. Đối với cái này, muốn phải giải quyết, nhưng thật ra là rất đơn giản. Chỉ cần đan dược là được rồi. Mình có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, đem nàng mạch máu trong người chi lực cùng đại địa chi lực dung hợp. Dạng này không chỉ có thể giải quyết vấn đề này, càng có thể làm cho Thanh Yên tiến hành một trận thuế biến. Phải biết, Thanh Yên liền vẻn vẹn hiện tại đã có mình bất tử bất diệt. Nếu là tại tăng thêm đại địa chi lực, tuyệt đối hội vô cùng kinh khủng. Huống chi, mình huyết mạch không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Nàng đến cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì tình trạng? Đây chính là vệ tử thanh. cũng vô pháp có thể phỏng đoán. Duy nhất có thể biết sự tình chính là, một khi nàng bắt đầu chính thức tu luyện, sợ là liền Vệ Tử Thanh đều muốn bị vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, một đám người vậy liền đi Thục Sơn. Về phần Lâm Gia Bảo, bọn hắn cần tại thời gian một năm bên trong đem chọn cái Lâm Gia Bảo sản nghiệp triệt để về thu lại, đổi thành hoàng kim các loại tài nguyên. Bởi vì tại Thanh Liên Đại Lục thông tin tiền tệ liền là hoàng kim, bạch ngân cùng đồng tiền. Không phải Vệ Tử Thanh không muốn như là thế giới hiện thực như vậy dùng đến tiền giấy khoa học kỹ thuật thay thế, mà là không cần thiết. Thanh Liên thế giới cùng địa cầu không giống nhau dạng, đó là một người tu luyện người thế giới. Quá nhiều công nghệ cao hạn chế sẽ chỉ làm một cái thế giới quá độ tại ỷ lại loại này công nghệ cao thành công. Cái này chút tại mình dĩ vãng kinh lịch thế giới liền cho mình lớn nhất dương hiện. Về phần nói lúc trước nghiên cứu khối Rubik hỏa chủng, chủ yếu là khi đó mình quá yếu. Liền xem như hiện tại tân thế giới thiên đình, cái này chút khoa học kỹ thuật chiến sĩ vậy bất quá là đặt vào chiến đường, trở thành cơ bản nhất thiên binh thiên đem thôi. Bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ thích hợp cấp thấp chiến đấu, như cùng hắn loại này đẳng cấp, liền xem như lại nhiều vậy bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường thôi. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tử Thanh bắt đầu hủy bỏ khoa học kỹ thuật phát triển nguyên nhân. Lợi, tệ, đều có. Nhưng từ lâu dài ánh mắt đến xem, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Trở lại Thục Sơn về sau, Lý Tiêu Giao cùng Độc Cô Kiếm Thánh liền bắt đầu cường điệu bồi dưỡng trưởng môn đời kế tiếp nhân tuyển. Vương Tiểu Hổ, tại biết Vệ Tử Thanh dạy bảo hắn chọn bộ ngự kiếm thuật thời điểm, cùng có Vệ Tử Thanh kinh nghiệm tu luyện, hắn không khác trở thành Thục Sơn số 28 đại trưởng môn lựa chọn tốt nhất. Lại càng không cần phải nói, hắn cùng Lý Tiêu Giao vẫn là hàng xóm, nhưng là, hắn còn tuổi còn rất trẻ, còn cần lịch luyện, vấn đề này, chỉ có thể trước kiềm chế. Cho nên bọn hắn lựa chọn ra một cái tuổi trẻ bối phận kiệt xuất nhất đệ tử. Tại kiểm nghiệm nhân phẩm các phương diện về sau, liền cũng coi là quyết định. Hắn liền là số 28 thay mặt Thục Sơn trưởng môn Cổ Nguyệt. Tuyên bố về sau, Cổ Nguyệt liền bắt đầu toàn tâm đi theo Lý Tiêu Giao bọn người tu luyện. Đại nhiều chuyện đều đã nói cho hắn, cho nên hắn vậy biết mình gánh vác là dạng gì trách nhiệm. Đương nhiên một năm đạt tới có thể thủ hộ tiên kiếm thế giới thực lực còn là không thể nào. Vệ Tử Thanh liền cần xuất thủ, tại đan dược tăng lên dưới, rốt cục khiến cho hắn đạt đến chân tiên cảnh giới. Cái này không thể không nói, liền là Cổ Nguyệt cơ duyên. Nếu không lời nói, hắn sợ là mấy trăm năm về sau đều không thể đạt tới thực lực này. Một năm sau, Cổ Nguyệt chính thức trở thành Thục Sơn trưởng môn. Tửu Tiên Kiếm mấy người cũng từ Nam Chiếu trở về. Các nàng cũng là trở về một lần nữa lui đẩy ra một cái thánh cô tới thủ hộ Nữ Oa Miếu, thủ hộ Nam Chiếu Quốc. Đương nhiên, trong đó vẫn là không thể thiếu Vệ Tử Thanh đan dược. Dù sao, thời gian một năm, đạt tới chân tiên thực lực, là thật làm không được. Một đám người tề tụ về sau, liền đi tới Tô Châu. Cái này một ngày, toàn bộ trống rỗng biến mất, đưa tới tất cả mọi người oanh động. Rất nhanh, Thục Sơn thay đổi trưởng môn tin tức vậy bắt đầu truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới yêu ma người được cơ hội. Thục Sơn đệ tử bắt đầu xuất động, bắt đầu trảm yêu trừ ma. Cũng là tại một năm này, Thiên Diệp Thiền Sư bắt đầu điên cuồng mình âm mưu. Cũng là tại một năm này, Dư Hàng bên ngoài trấn cái kia một tòa tiên linh đảo biến mất. Dư Hàng trong trấn cái kia một cái tên là Vương Tiểu Hồ, bắt đầu gặp được một cái tên là Tô Mị Tiểu Hồ Ly. Cũng là tại một năm này, Tiên Kiếm 2 nội dung cốt truyện chính thức triển khai, lại thiếu đi nguyên tắc bên trong một đám quan nhân vật. Nhưng, hết thảy đều hội trở lại nhất nguyên lai điểm cuối cùng. Hết thảy cũng sẽ không cải biến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.